Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2104, có cơ hội để lợi dụng được. Thái Mạo chỉ quan tâm tiền, không quá quan tâm triều chính, đối Lương Mậu là người nơi nào hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh liền đem cái tên này không hề để tâm. Hắn hiện đau đầu là lợi nhuận chia đôi có thể hay không để cho hắn người vừa ý. Lại có thể hay không kéo đến đầy đủ đối tác. 7, 3 thành là không thể nào. Hắn cũng không có trông cậy vào. Chỉ là sách đi ra để Tôn Sách trả giá. Tỷ như còn tái 64. Hoặc là lại để cho một chút. 5 năm so 4 năm. Ra biển mạo hiểm lớn. Coi như tìm tới mỏ vàng còn phải tốn tiền vốn khai thác. Nếu như không có đầy đủ lợi nhuận, ai nguyện ý đi? Chỉ bất quá đại tỷ một bộ lúc nào cũng có thể đuổi người bộ dáng để hắn cô dám qua tính toán. 5 năm thì 5 năm a. Lấy Tôn Sách làm việc cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận. Sự kiện này mạo hiểm có lẽ không có lớn như vậy. Nữ nhân cũng là nữ nhân. Lấy tay bắt cá a. Trước kia là cướp hoàng gia, hiện tại càng tốt hơn, trực tiếp lừa gạt đến con rể nhà đi, nàng cũng không nghĩ một chút, Tôn Sách là ai, cái gì thời điểm thua thiệt qua, còn cần nàng che chở, nói cho cùng vẫn là tóc dài, kiến thức ngắn, bị Tôn Sách vài câu à mẫu lừa gạt, Thái Mạo trong lòng ủy khuất, ăn lên cơm đến thì phá lệ hung ác. Đường ấp Hắc Sơn thịt heo chỉ có một bàn, cơm lại quả thực thêm hai hồi, lại uống một ly lớn mật tửu, lúc này mới thăng bằng chút, trên mặt cuối cùng nhìn đến ý cười. Tôn Sách nói, các loại Thái Mạo tìm tới trong biển Đại Châu, vẽ ngay tại chỗ đồ, xin mời Thái Giác thiết kế một số kim bình, đem địa đồ khắc vào trên bình, lại khắc lên ra biển người tính danh. Một số lưu tại quốc sử quán, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng, một số thưởng cho ra biển người, cung cấp con cháu, còn muốn mời Hoàng Thừa Ngạn chế tạo một số ngọc cổ kiếm, cấp cho có công chi nhân, lấy đó cổ vũ. Thái Giác nghe, liếc xéo lấy Thái Mạo nói ra, đây chính là vô thượng vinh quang, cũng không biết người nào có cái này vinh hạnh. Thái Mạo ngầm hiểu. Vội vàng vỗ bộ ngực biểu thị, mặc kệ cái khác người nói thế nào, Thái gia khẳng định sẽ toàn lực ứng phó. Hắn ngay sau đó lại hỏi, buôn bán trên biển sẽ vì nước phân ưu, có thể hay không cũng có chỗ biểu thị. Buôn bán trên biển nhóm kiếm lời không ít tiền, hiện tại thiếu là mặt mũi. Tuy nói Ngô quốc nặng thương, thương nhân cũng được xưng là sĩ. Thế nhưng là dù sao thói quen khó sửa, xem thường thương nhân số lượng cũng không ít, nếu như Ngô Vương có thể dẫn dắt một chút bầu không khí. Vậy liền không thể tốt hơn, Tôn Sách nói cho Thái Mạo, năm mới gần, hắn muốn tại năm mới đại hưởng lúc mời một ít bách tính đại biểu. Văn sĩ, võ sĩ, nông sĩ, thương sĩ, công sĩ. Phàm là nghiêm túc nghề đều có nhất định danh ngạch, đến thời điểm cùng quan viên cùng các quận huyện thượng kế nhân viên cùng một chỗ tham gia đại hưởng. Cũng tại năm sau tham dự ngoại ô tế các loại một hệ liệt lễ nghi, cấp cho một số vật kỷ niệm, lấy đó đối bọn hắn đã qua một năm vất vả cổ vũ. Giới kinh doanh có người nào thích hợp? Làm giới kinh doanh đại biểu, không chỉ có muốn là nộp thuế nhà giàu. Còn muốn nhân phẩm tốt, hám lợi, làm giàu bất nhân người có thể không thể xuất hiện tại dạng này trường hợp. Quyên giúp đỡ học, sửa cầu trải đường hội yêu trước tiên nghĩ. Thái Mạo đại hỉ, lần này không uổng công, chiếm được tin tức này. Hắn thì có thời gian làm chuẩn bị, vô luận như thế nào muốn tranh thủ mấy cái danh ngạch. Tại Hoàng Thừa Ngạn, Thái Giác trước mặt, Tôn Sách tư thái thả rất thấp. Hoàn toàn là con rể đến cửa cảm giác, không lay động nửa điểm phổ. Hắn điệu thấp thắng được Thái Giác cực lớn hài lòng. Một đầu đường ấp Hắc Sơn heo cũng có 1/3 tiến bụng hắn. May mà thời đại này lợn rừng không lớn. Thái Giác chọn lại là một đầu lợn sữa. Bằng không thật ăn không vô. Ngay cả như vậy, hắn cũng có chút chống đỡ. Không có ngồi xe, lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh tay đi bộ tiêu thực. Thang Sơn có suối nước nóng, là quan to quyền quý khu tụ tập, chiếm cứ hơn phân nửa phong cảnh cùng suối nước nóng. Dù cho Tôn Sách kiên trì muốn lưu một bộ phận cho phổ thông người dân, để bách tính cũng có cơ hội hưởng thụ thiên địa này ban ơn, sau cùng cũng chỉ là tại chân núi giữ lại mấy cái diện tích lớn hơn suối nước nóng, rời xa canh trong núi, bởi vì đến tắm suối nước nóng người nhiều, liền có con buôn hoặc là phụ cận bách tính ở đây bán thức ăn, đồ chơi hoặc là lâm sản, tự nhiên hình thành một cái phiên chợ nhỏ, cũng là náo nhiệt. Đi tại trên đường núi, xa xa nhìn lấy chân núi như là kiến hôi đám người, thản nhiên phát lên một loại bao quát chúng sinh cảm giác ưu việt. Vì bảo trì cảm giác ưu việt này, tránh cho bị phổ thông người dân quấy rầy chính mình thanh tĩnh, chân núi thiết lập cửa khẩu, phàm là lên núi người đều hội tiến hành kiểm tra. Cửa khẩu bản vô danh, thậm chí không phải quan phương thiết lập, nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận nó tồn tại, bởi vì tại suối nước nóng phụ cận, dần dà liền đến cái ôn tuyền quan tên. Tôn Sách nghe người ta nhắc qua cái này ôn tuyền quan, nhưng hắn quá bận rộn chính vụ, cũng không có thời gian nhìn. Bắt đầu mùa đông lui về phía sau doanh Thang Sơn lúc, hắn cũng không thấy được tòa này cửa khẩu, chắc là biết hắn đến, không muốn để cho hắn trông thấy, chủ động rút lui. Hắn không thích cái này ôn tuyền quan, nhưng hắn cũng rõ ràng không thể không có quan. Xã hội giai cấp phân hóa không cách nào tránh khỏi, cùng dân cùng vui vĩnh viễn chỉ là làm bày ra. Có thể vì bách tính giữ lại một khu vực đã là trước mắt hắn có thể làm cực hạn. Giai cấp không đáng sợ, tăng lên thông đạo ngăn chặn mới đáng sợ. Cũ thế gia còn không có thanh trừ, mới thế gia đã tại hình thành. Năm trước bắt một nhóm, chặt mấy cái, bên trong không thiếu Ngô hội đại tộc. May ra có Lục Khang, Tạ Cảnh bọn người hết sức ủng hộ, lại thêm Trầm Hữu, Chu Hoàn những thứ này trong quân đại tướng chủ động ước thúc người nhà. Cỗ này lệch gia phong cuối cùng phanh lại chút, nhưng đây chỉ là tạm thời, sớm muộn còn sẽ có người nhảy ra. Cho đến lúc này, Tôn Sách mới hiểu được Thái Tổ vì cái gì nói vận động muốn cách mấy năm liền đến một chuyến. Phương thức phương pháp có lẽ có thể thương thảo, khách quan cần lại là tồn tại. Thay đổi phong tục tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Gánh nặng đường xa, gặp Tôn Sách tâm tình có chút xa xút. Hoàng Nguyệt Anh ngoẹo đầu xem hắn, làm sao? Tâm lý ủy khuất, ủy khuất cái gì? Tôn Sách thu hồi tâm thần, cười một tiếng, nắm Hoàng Nguyệt Anh tay, dọc theo bàn đá xây thành đường núi, chậm rãi mà đi. Muốn nói ủy khuất, cũng là ngươi a cứu ủy khuất, ta mới không ủy khuất đây. Nghĩ đến thái mạo tại A Mẫu trước mặt bộ dáng, Hoàng Nguyệt Anh khanh khách cười ra tiếng, hắn mới sẽ không đây. Ta A Mẫu xem ra đối với hắn hung, thực thương hắn nhất, ai bảo hắn là cái này một phòng con một, lại là cái lão yêu đây. Ngươi nhìn lấy đi, hắn lúc này khẳng định bao lớn bao nhỏ trở về mang đây. Kim cốc viên cái gì không có, còn muốn theo nhà ngươi mang. Ngươi cũng đừng xách kim cốc viên, ta A Mẫu ngại cái tên này tục, cũng không nguyện ý đi, cho nên cũng chính là ngươi nói làm kim bình, đổi người khác, ta A Mẫu mới mặc kệ ngươi đây. Theo nàng tâm tình, làm sao cũng phải là bình ngọc mới lịch sự tao nhã. Bình ngọc cũng không phải là không thể được, chỉ là tìm không thấy lớn như vậy ngọc a, Giang Đông cũng không có tốt ngọc công. Ngọc không thành, bình sứ cũng chịu đựng, dù sao cũng so hoàng kim tốt, cái này ngược lại là có thể cân nhắc. Tôn Sách nhớ tới vừa rồi, tại hoàng gia nhìn đến cái kia mấy cái chén sứ khí, cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh đề nghị có thể thực hiện, dự trương mấy năm này so sánh Thái Bình, đồ sứ sinh sản mức độ tiến bộ rất nhanh. Riêng là thái giác loại này có tiền có nhàn còn có văn hóa người tham gia về sau. Không mù quáng truy cầu sản lượng, đã tốt muốn tốt hơn. Ra một nhóm tinh phẩm, so sánh dưới, Dự Châu năm nay gốm sứ cùng lưu ly sinh sản đều bị không ít ảnh hưởng. Chất lượng có chút hạ xuống, sức cạnh tranh rõ ràng không đủ. Thật có thể, đương nhiên có thể, vì cái gì không? Tôn Sách cười nói, ngươi là đại vương, miệng vàng lời ngọc nha, ai dám chống lại, miệng vàng lời ngọc, người nào tin người đó là kẻ ngu. Hì hì, vậy ta tin ngươi, há không phải liền là cái kẻ ngu? Đó là đương nhiên, người đàn bà chữa ngốc 3 năm nha. A, thiên tử sầm mặt lại, đưa trong tay giấy báo vò thành một cục, ném ở trên bàn, xe ngựa lung lay, viên giấy tại án phía trên lúc ẩn lúc hiện, lăn xuống đến, Lưu Diệp tay mắt lanh lẹ, đem viên giấy tiếp được, tại án phía trên triển khai. Nhẹ nhàng địa san bằng, thiên tử liếc hắn một cái, đuôi lông mày nhất động, Tử Dương, ngươi có gì kế sách ứng đối? Lưu Diệp trầm ngâm một lát, nói ra, bệ hạ, năm nay là Tôn Sách cái kia 5 năm kế hoạch tổng kết năm. Nhanh thì năm trước, chậm thì năm sau, cái này 5 năm kế hoạch áp dụng kết quả là muốn cho ra đáp án. Chúng ta có thể theo ở bên trong lấy được rất đa số theo. Càng rõ ràng Tôn Sách hư thực, thiên tử dương dương lông mày, gật gật đầu, tình báo cũng chia rất nhiều loại. Có xác thực số liệu tình báo giá trị tối cao. Tôn Sách nếu như công khai tuyên bố 5 năm kế hoạch áp dụng kết quả. Hắn thực lực đến tột cùng như thế nào thì giấu không được. Theo Lộ Túy bản này bài văn đến xem. Kết quả cũng không làm sao lý tưởng, nếu không Lộ Túy không biết trắng trợn chỉ trích triều đình bốc lên chiến sự. Điều này hiển nhiên là muốn đùn đẩy trách nhiệm, vì không có hoàn thành kế hoạch tìm lý do. Có thể tưởng tượng, cái này báo cáo vừa tuyên bố, Tôn Sách dưới sự cai trị bách tính tâm lý thì càng không có triều đình. Tôn Sách nói, chinh chiến tiêu hao lớn, ảnh hưởng bách tính sinh hoạt. Vậy nếu như bệ hạ đề nghị chấm dứt binh đao ngưng chiến, hắn có lý do gì cự tuyệt? Chấm dứt binh đao, thiên tử Nhãn Châu xoay động, con mắt lóe sáng lên. Như thế ý kiến hay, riêng là Ký Châu, Viên Đàm đã nhịn không được. Hắn vốn hy vọng Lưu Bị có thể tiếp quản Ký Châu. Lưu Bị hết lần này tới lần khác lại vừa mới bị thương nặng. Đại tướng Quan Vũ lại cùng Lưu Bị sinh hiềm khích, trong lúc cấp thiết sợ là nhảy không xuất thủ. Nếu như có thể ngưng chiến, thời gian không dùng lâu, nhiều nhất nửa năm, Ký Châu tình thế thì phải tốt hơn nhiều. Thiên tử ngồi xuống, Tử Dương, ngươi nói rõ chi tiết nói. Lưu Diệp gật gật đầu, tục ngữ nói, gia đại nghiệp đại, người nhiều miệng tạp, Tôn Sách thế lực ngày càng tăng lên. Văn võ ngày chúng, lẫn nhau ở giữa tranh quyền đoạt lợi không thể tránh được. Thần nhận được tin tức nói, tháng trước, Giang Đông thế gia xâm chiếm đất đai, dẫn phát nhiều người tức giận, Tôn Sách không thể không giết một nhóm người. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Sách nội bộ khác nhau đã nghiêm trọng đến không thể coi thường. Thiên tử hừ một tiếng, đúng vậy a, hắn một lòng muốn đi vương đạo. Sau cùng nhưng vẫn là muốn được bá đạo, tâm lý sợ là không dễ chịu. Bệ hạ nói rất đúng, Lưu Diệp phụ họa một câu, lại nói, chinh chiến 1 năm có thừa, Kinh Châu, Dự Châu tổn hại cày lớn nhất, Dương Châu lại không việc gì, dân sinh thịnh vượng và giàu có, liền bán báo đứa nhỏ phát báo, treo thuyền thuyền nương đều xuyên việt áo vải. Tôn Sách như điều Dương Châu tài phú lấy bổ kinh dự. Thì Dương Châu không chịu. Nếu không điều Dương Châu tài phú bổ kinh dự. Thì kinh dự thất vọng. Nơi đây điều hòa. Cái gì gặp vua chủ chi năng. Có thể suy ra. Khác nhau nhất định sẽ không nhỏ. Bệ hạ nếu là đề nghị chấm dứt binh đao. Kinh dự tất nhiên cầu còn không được. như Tôn Sách tiếp nhận, thì Kinh Dự Bách Tính cảm kích bệ hạ nhân từ, như Tôn Sách không tiếp thụ, thì Kinh Dự tất nhiên ly tâm, bất luận được hay không được, tại bệ hạ đều có lợi không tệ. Những thứ này muốn gán tội cho người khác tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Thiên tử trầm, ngâm thật lâu, nếu là chấm dứt binh đao, chúng ta cái kia nói cái gì dạng điều kiện, lại làm cái gì dạng nhượng bộ, có thể hay không dưỡng hổ thành mắc, bỏ lỡ sau cùng cơ hội. Lưu Diệp lắc đầu, bệ hạ, nói không nói là một chuyện, có thể hay không nói thành, lại là một chuyện, coi như nói thành, cũng không có nghĩa là liền muốn một mực tuân thủ, đều là làm bởi vì thỉnh thoảng biến, thì lúc này mà nói, thần coi là có thể dùng Duyện Châu đổi lấy Hà Nam. Lạc Dương là kinh đô cũ, yêu cầu này hợp tình hợp lý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?